Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101 nhà dột còn gặp mưa. Mặc dù Monaco tại sân khách đánh bại Lille, nhưng là Tư Đồ Vân Binh lại cao hứng không nổi. Mulatto bị trần bệnh cần phải dưỡng thương một tháng. Tại Nimani sắp khỏi bệnh trở về hàng bối cảnh dưới. Monaco lại có mới thương binh, nếu có cái gì có thể để hắn cảm thấy phấn chấn. Cũng chỉ có lượt này Marseille, Bordeaux, Toulouse toàn bộ mất điểm, bọn hắn đều lấy được thế hòa, mà bên trong ngang thì thu hoạch được thắng liên tiếp. Tiếp tục lạc hậu 6 phân cắn chặt Monaco. Monaco, 55 phân, Lyon, 49 phân, Toulouse, 44 phân. Bordeaux, 42 phân, Marseille, 41 phân, thi đấu vòng tròn còn thừa lại 13 vòng. Nước Pháp truyền thông đã bắt đầu vì quán quân tạo thế. Monaco cường thế vô song trạng thái khiến ngoại giới nhất trí coi trọng Monaco đoạt giải quán quân. Nhưng Monaco huấn luyện viên tổ lại cũng không có thể cảm thấy lạc quan. Tại giữa tuần chuẩn bị chiến đấu vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn lúc. Liên quan tới Mulatto vị trí này có ai tới lấy thay? Huấn luyện viên tổ tiến hành một phen thảo luận. Hậu vệ trái chỉ có Mulatto một người có thể dùng. Còn lại cầu thủ đều không đánh được. Hạ nửa mùa giải bắt đầu. Tư Đồ Vân Binh cố ý dùng tuổi trẻ Mendy đi đánh hậu vệ trái. Vị này bản thân đang đánh giữa trận phòng thủ nhân vật tiểu tướng tại Friend Cup mà biểu hiện cũng tạm được. Nhưng là hắn vẫn còn chưa qua thi đấu vòng tròn ra sân ghi chép. Một loại khác phương án là dùng Mauro lui về đánh hậu vệ trái. Kỳ thật tiền vệ biên cùng hậu vệ biên thường có thể trao đổi. Khác nhau chính là tiến công cùng phòng thủ thực lực khác biệt. Bên trên một trận tại Mulatto sau khi bị thương, Tư Đồ Vân Binh để Mauro đánh hậu vệ trái đây chẳng qua là lâm thời chịu đựng. Thật đúng là không có quyết định để hắn về sau nhiều quen thuộc vị trí này nhân vật. Bày ở Tư Đồ Vân Binh trước mặt là một cái rất bình thường xoắn suýt cục diện. Tới cửa địch đánh thi đấu vòng tròn. Không yên lòng, Mauro lui về khách mời hậu vệ biên. Tiền vệ trái chỉ có thể dùng Pino. Như vậy trước đó Mulatto cộng Mauro đôi này đã thành thục đồng thời có uy lực đường biên tổ hợp sẽ tại Monaco đội hình bên trong không còn tồn tại, giữ lại Mauro phía trên tiền vệ biên, tối thiểu nhất cá nhân hắn tiến công uy hiếp vẫn là tồn tại. Tư Đồ Vân Binh cũng không muốn quá xoắn suýt, dùng Mendy hoặc là lui về Mauro đều có đầy đủ lý do. Nhưng cân nhắc đến hắn càng suy nghĩ nhiều hơn muốn bồi dưỡng cầu thủ trẻ. Nếu như có thể đem cửa địch bồi dưỡng là một người dự khuyết hậu vệ biên. Như vậy đối đội bóng trường kỳ kiến thiết vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Giữa tuần đội bóng chuẩn bị chiến đấu cùng Estien tranh tài lúc. Tại chiến thuật huấn luyện bên trong, Tư Đồ Vân Binh liền đem Mendy đã đưa vào chủ lực thay đổi. Mendy đấu trí tràn đầy, cầu thủ trẻ nha, coi như năng lực không mạnh, đấu trí cũng không thể thua. Nếu không liền thật không có gì có thể bị huấn luyện viên coi trọng. Chỉnh đốn một tuần, Nimani khỏi bệnh về đơn vị tiến vào dự bị trong danh sách. Thi đấu vòng tròn 26 vòng. Monaco tọa trấn sân nhà nghênh chiến Estien. Louis II Stadium, đường Tư Đồ Vân Binh đi vào sân bóng lúc. Hiện trường tiếng hoan hô đơn giản bạo dạp. Đường Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid quan hệ yêu đương bị nước Pháp truyền thông công bố về sau. Nước Pháp truyền thông sách giải trí đem Tư Đồ Vân Binh miêu tả vì khiến người Pháp dân hâm mộ nam. Nhân, cái này khiến Tư Đồ Vân Binh trên người thần tượng khí chất tiến một bước làm sâu sắc. Bản thân liền đạt được Monaco fan bóng đá điên cuồng ủng hộ Tư Đồ Vân Binh. Hiện tại chẳng những là dốc lòng điển hình. Càng trở thành khiến nam nhân hâm mộ nhân sinh bên thắng. Tư Đồ Vân Binh mới đầu đối fan bóng đá ủng hộ cảm thấy thụ sủng nhược kinh. hiện tại ngược lại là có thể lạnh nhạt tự nhiên. Hắn từ đầu đến cuối quên không được tại mình chiến tích hỏng bét lúc, bị người chỗ không hiểu rõ lúc, fan bóng đá đối hắn điên cuồng chống lại, fan bóng đá đối với hắn yêu, đơn giản là bởi vì đối đội bóng yêu. Nếu như hắn đối Monaco không có cống hiến, hoặc là liên lụy Monaco, như vậy fan bóng đá sẽ không chút do dự từ yêu chuyển hận. St Etienne bây giờ còn đang giáng cấp khu bên ngoài giãy giụa. Cái này kỳ thật để Tư Đồ Vân Binh rất không minh bạch. Dù sao bọn hắn có được so rất nhiều League một trung du đội bóng mạnh hơn đội hình. Dabo, Matuidi, Elan, Payet, Gomis các loại, những này cầu thủ giá trị bản thân đều không thấp đâu. Tư Đồ Vân Binh đối St Etienne trong trận một chút cầu thủ vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Giống Matuidi, cơ hồ là giữa trận hậu trường vạn năng, từ đó trận đến hậu vệ biên đều có thể đánh. Tại Monaco thiếu khuyết hậu vệ biên bối cảnh dưới, hắn lúc này ngược lại là có tưởng niệm. Nếu là Monaco có thể cướp đoạt Premier League một quán quân, như vậy có thể nếm thử để câu lạc bộ đi đưa vào Matuidi. Dù sao đoạt giải quán quân sau vì hạ mùa giải chuẩn bị, mở rộng đội hình là nhất định. St Etienne bởi vì thi đấu vòng tròn xếp hạng ở vào giáng cấp khu phụ cận, đi vào Louis II Stadium tự nhiên là đánh lên phòng thủ phản kích. Monaco thì còn là dựa theo bọn hắn am hiểu phương thức tại tranh tài. Giữa trận điên cuồng chặn đường, phòng thủ sau khi thành công lập tức tăng tốc tiết tấu tiến hành nhanh chóng phản kích. Ra sân từ đầu Mendy phá lệ cố gắng, nhưng là ở trong trận đấu bởi vì kinh nghiệm không đủ, không cách nào đuổi theo toàn đội tiết tấu, thường thường sẽ xuất hiện tiến công lúc giết đến quá mạnh hiệu suất không cao. Lúc phòng thủ lại về không được bộc lộ ra phòng thủ lỗ hổng, hoặc là đồng đội đều theo vào đi lên. Hắn còn ở phía sau quan sát, cảm giác tiết tấu cùng với đội bóng chỉnh thể phối hợp có chút tách rời. St Etienne tự nhiên sẽ bắt lấy Mendy điểm này đánh cho đến chết. Matuidi hôm nay trận đấu này phát huy cực kỳ xuất sắc. Ở giữa sân nhiều lần chặn đường thành công, đồng thời cũng vì St Etienne phản kích xúi dục truyền ra mấy cước khiến người khác sâu ấn tượng. Bóng tốt, tranh tài 32 phút lúc St Etienne từ sau trận khởi xướng khoái công, Matuidi cùng Payet truyền cắt phối hợp về sau đưa ra thẩm thấu tính chất cực mạnh diệu truyền. Elan một ngựa đi đầu từ Mendy cùng Mongongu ở giữa vọt tới hình thành phản việt vị. Monaco cái này một đợt phòng tuyến bị đánh xuyên. Tại Elan tại ở ngoài vùng cấm đường biên đuổi kịp bóng đá lúc, Mendy trở về thủ đúng chỗ chuẩn bị để sẻng chặn đường lúc, đã thấy Elan nâng lên đưa bóng quét ngang vùng cấm địa trung lộ. Gomis phi tốc trước chen vào giết tới phía trước cầu môn một cước đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn. Góc dưới bên trái, Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh khẽ lắc đầu. Phòng tuyến lỗ thủng quá rõ ràng. Mấu chốt là trước đây Mulatto cùng Mauro cái này tổ hợp có thể tại đường biên cho đối thủ chế tạo to lớn phòng thủ áp lực. Nhiều ít có dùng công thay thủ chiến thuật ý đồ, nhưng là hiện tại cái này tiến công áp lực không có, phòng thủ nhược điểm cũng liền ra. St Etienne tại sân khách trước tiếp theo thành, Monaco cấp tốc tiến hành phản công, giữa trận luân động càng nhanh hơn, thậm chí có đôi khi ngay cả Nkulu đều giết tới trước trận. Rất bình thường hiển nhiên, Monaco trung tướng đối bảo trì thắng liên tiếp tình thế quyết tâm rất mãnh liệt. St Etienne cũng hy vọng phục khắc bọn hắn trước đó dẫn bóng, cho nên tấp nập đi tiến công Mendy chỗ khu vực phòng thủ. Tranh tài phút thứ 38, đường Gomis từ đó đường khẽ động đến đường biên tiếp ứng đến Payet truyền bóng về sau. Elan từ đường biên nghiêng đâm trúng đường. Hai người cái này giao nhau đổi vị vẫn là đánh cho phi thường đặc sắc. Tại có đầy đủ không gian tình huống dưới, League một đội bóng vẫn là đều có thể đánh ra loại này đơn giản truyền cắt phối hợp. St Etienne cái này dao động thế công còn kém Gomis đưa bóng nghiêng nhét trung lộ. Elan lại trước đâm, đang lừa cống cổ chặn đường trước đó. Gomis nửa quay người đưa bóng nghiêng nhét vùng cấm địa trước khu vực. Mắt thấy Elan trước chen vào liền muốn hình thành đơn đao. Modesto chạy như bay đến xéo xuống để sẻng. Vạn chúng chú mục dưới. Modesto đoạt tại Elan trước đó đưa bóng đâm hướng Rafier. Hô, toàn trường Monaco fan bóng đá như chút được gánh nặng. Nhưng một giây sau, Modesto từ dưới đất đứng lên sau lưng lại đột nhiên dưới chân lảo đảo. Tay phải phủ tại mình phải đùi sau bên cạnh. Tiếp lấy lại ngồi xuống. Hắn hướng phía Tư Đồ Vân Binh đánh ra thay người thủ thế. Tư Đồ Vân Binh tê cả da đầu. Đầu cảm giác trống rỗng, như là bị sét đánh ngang tai. Đội y cấp tốc vào sân, nhìn Modesto tình hình, vừa rồi để sẻng cứu hiểm lúc hẳn là kéo thương. Nhà rột còn gặp mưa. Tư Đồ Vân Binh quay người đi hướng ghế dự bị. Hắn đem Benatia kêu lên. Kỳ thật lúc này, hắn càng hẳn là thay đổi Mangani. Tối thiểu nhất Mangani tương đối ổn. Nhưng hắn vẫn là đem hy vọng ký thác vào Benatia trên thân. Bằng không mua hắn tới làm gì? Lúc nào mới có thể đợi đến hắn trưởng thành? Benatia lập tức chạy tới làm nóng người. Monaco fan bóng đá đầy mặt vẻ lo âu chú ý Modesto thương thế. Tại Perez tiếp nhận đội trưởng phù hiệu tay áo về sau. Modesto khập khiễng đi xuống trận. Tư Đồ Vân Binh tại Benatia đang chàng về sau rơi vào trong trầm tư. Hiện tại Monaco phòng tuyến yếu ớt để hắn nhất định phải có cái quyết đoán. Là dùng công thay thủ, vẫn là đem trận hình co vào lui về đàng hoàng bó chặt hàng rào tường. Tổn thương bệnh, hoàn toàn chính xác trở thành khảo nghiệm Monaco bản mùa giải vận mệnh duy nhất địch nhân. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?